đi thôi, chúng ta đi. Con trai Tôn Thọ Chấn cũng đứng dậy, kéo tay vợ đi ra khỏi phòng. Thế là vợ chồng ông bà Tôn Thọ Chấn không hề hay biết về chuyện gì. Hai vợ chồng con trai tay nắm tay đi đến khách sạn lớn nhất trong vùng tìm đám người Thẩm Thất. Vùng này không lớn cho nên nghe ngóng chuyện gì cũng đều dễ dàng biết được. Lại nói nhóm của Thẩm Thất là muốn giúp Tôn Thọ Chấn, cho nên cũng dặn dò Tiếp Tân nếu có người đến tìm thì liền cho họ lên gặp bọn họ. Cho nên hai vợ chồng con trai Tôn Thọ Chấn vừa nói muốn tìm họ, Tiếp Tân liền gọi điện thoại thông báo cho Thẩm Thất. Nhóm người Thẩm Thất thời gian gấp rút, vì vậy cũng không muốn ở lại đây lâu. Dù sao hôn lễ của Thẩm Lục và Thẩm Nhị cũng sắp tới, thật sự là không còn nhiều thời gian. Bọn họ vốn dự định đưa ông Lâm tu đi, kiếm một nơi thích hợp dưỡng già. Kết quả là ông Lâm không đồng ý, chỉ có thể tạm thời trì hoãn ngày trở về, cố gắng làm việc gì đó cho ông Lâm hài lòng. Bây giờ nghe nói Tôn Thọ Chấn nghĩ thông suốt rồi, chấp nhận sự giúp đỡ, nhóm người Thẩm Thất đương nhiên là rất vui mừng. Làm xong việc sớm chừng nào là có thể trở về nhà sớm chừng đó. Nhóm người Thẩm Thất cứ nghĩ người đến là Tôn Thọ Chấn, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ, trong đáy mắt đều hiện lên ý cười sâu sắc, thái độ lịch sự. Thẩm Thất mời hai người họ đến phòng khách rồi ngồi hỏi: hai người là đại diện cho Tôn Thọ Chấn đến đây sao? Con trai Tôn Thọ Chấn gật đầu nói: đúng vậy, Tôn Thọ Chấn là cha tôi. Cha tôi không muốn đến cho nên chúng tôi đi một chuyến. Thẩm Thất mỉm cười: vậy thì các người đã nghĩ xong hết rồi sao? Cần chúng tôi giúp cái gì? Con trai Tôn Thọ Chấn liền suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy lúc đầu bọn họ muốn quá ít rồi. Một căn nhà làm sao mà đủ? Nhìn thấy phong thái của bọn họ, làm sao có thể đơn giản như là cha hình dung? Cha chỉ nói nhìn họ có vẻ như là người rất có tiền, chứ không nói bọn họ đi ra ngoài đều mang theo vệ sĩ và người hầu. Có thể mang theo nhiều vệ sĩ và người hầu như vậy, làm sao có thể là người bình thường được? Nếu như đối phương có tiền, có thế lực, có địa vị như vậy yêu cầu nhiều một chút cũng không có sao đâu. Nhưng mà để bảo đảm an toàn, con trai Tôn Thọ Chấn hỏi: tôi có thể hỏi tại sao mọi người lại muốn giúp chúng tôi không? Dù sao chúng tôi không hề quen biết. Thẩm Thất mỉm cười trả lời: chúng tôi đã nói chuyện với cha của anh rồi, là vì nguyện vọng của một người. Vậy thì cho dù chúng tôi yêu cầu gì, các người đều đáp ứng chứ? Con trai Tôn Thọ Chấn bất an hỏi. Thẩm Thất cười gật đầu: trong khả năng của chúng tôi đều có thể. Con trai Tôn Thọ Chấn liền quay đầu nhìn vợ mình, không ngờ rằng vợ của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Ninh và Thẩm Lục, nước miếng chảy ra ngoài cũng không biết, thật là mất mặt. Con trai Tôn Thọ Chấn dùng lực đẩy vợ mình, lúc này cô ta mới định thần trở lại. Cũng hết cách, nhan sắc của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Lục thật sự không thể nào xem thường. Nếu như không phải vì bọn họ là con của Tôn Thọ Chấn, Hạ Nhật Ninh sớm đã trở mặt rồi. Bây giờ vì Thẩm Thất, tính khí của Hạ Nhật Ninh đã tốt lên rất nhiều. Vậy thì chúng tôi muốn có thật nhiều tiền, có thể không? Con dâu Tôn Thọ Chấn cuối cùng cũng mở miệng: 100 triệu, thậm chí lên đến hàng tỷ. Thẩm Thất vẫn chưa trả lời, Hạ Nhật Ninh đã nhìn Tiểu Xuân gật đầu. Tiểu Xuân không nói gì, lấy ra chi phiếu, nhẹ nhàng viết lên chi phiếu 1 tỷ, xé ra đưa cho con dâu của Tôn Thọ Chấn: đây là 1 tỷ, xin ký nhận. Con người của con trai và con dâu Tôn Thọ Chấn mở to mắt. Bọn họ chỉ là tùy ý nói thôi, 1 tỷ, nói đưa là đưa luôn. Bọn họ nghĩ 100 triệu là tiền hàn sao? Cũng không thèm chớp mắt sao? Hai vợ chồng con trai Tôn Thọ Chấn nhìn tờ chi phiếu, dường như cảm nhận được sự hạnh phúc, nhịn không được liền nói: chúng tôi và cha mẹ ở chung thật sự là rất không tiện. Nhóm người Thẩm Thất đều cười không nói gì, bọn họ đã hiểu hết rồi. Hà Nhật Ninh đỡ Thẩm Thất đứng dậy nói: đi, anh đưa em đi dạo. Mạc Đại Ca cũng nói với El: chúng ta nên cho con uống sữa rồi. Dùng Minh thì sớm đã không còn kiên nhẫn, kéo Thẩm Lục rời đi. Tiểu Xuân ở lại thu xếp: mời hai vị hãy nói hết trong một lần vậy, như vậy tôi cũng dễ dàng sắp xếp. Hai vợ chồng con trai Tôn Thọ Chấn chỉ thấy còn Tiểu Xuân ở lại nói chuyện với bọn họ, hai người họ cũng không ngại, cũng không sợ mất mặt, trực tiếp nói: được thôi, để chúng tôi thương lượng một chút. Tiểu Xuân vẫn nhẫn nại mỉm cười nói: được thôi, việc này tôi là người trực tiếp phụ trách sắp xếp việc của hai vị. Phu nhân nhà chúng tôi đang mang thai, không tiện để xử lý việc vặt, xin thông cảm. Thông cảm, chúng tôi thông cảm mà. Hai vợ chồng con trai Tôn Thọ Chấn lập tức trả lời: chúng tôi đều có thể hiểu được, nhưng mà chúng tôi có thể mong anh đừng nói cho người nhà chúng tôi việc chúng tôi đến đây không? Tiểu Xuân lập tức gật đầu: được thôi. Tiểu Xuân ho nhẹ một tiếng biểu thị không đáng, chỉ cần bọn họ có tiền là được rồi, sắc mặt của đối phương không quan trọng. Dù sao tiền tới tay rồi, bọn họ muốn làm gì thì làm. 1 tỷ, nói đưa là đưa, đừng nói là tiếp đón lạnh nhạt, cho dù quỳ xuống gọi ba mẹ cũng không thành vấn đề. Tiểu Hạ nhịn không được trợn mắt, chạy đi cùng Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Anh ta thật sự rất xem thường cái loại người này. Vừa nãy khi nhìn thấy Tôn Thọ Chấn, Tiểu Hạ còn cảm thấy ông già này là người tốt, đối mặt với miếng bánh rớt từ trên trời xuống một chút cũng không thèm muốn. Nghĩ cũng không nghĩ được lại quay mặt 180 độ như vậy. Thật sự là không ngờ con cái của ông ta thật sự không giữ thể diện cho ông ta. Tiểu Xuân không hổ danh là trợ lý hàng đầu, vì vậy cho dù trong lòng buồn nôn, trên mặt vẫn thể hiện biểu cảm hào phóng. Vậy được, hai vị cứ thương lượng trước, thương lượng xong rồi gọi cho tôi. Tiểu Xuân mỉm cười gật đầu nói, tôi ở phòng bên cạnh. Được, được. Hai vợ chồng con trai Tôn Thọ Chấn lập tức trả lời, sẽ không lâu đâu. Tiểu Xuân liền cười tế nhị quay người rời khỏi. Sau khi Tiểu Xuân trở về phòng mình, lập tức gọi điện thoại cho Tôn Thọ Chấn. Tôn tiên sinh, ông thật sự không suy nghĩ lại sao? Trong điện thoại, giọng nói của Tôn Thọ Chấn dứt khoát. Cảm ơn ý tốt của các vị, tôi đã thương lượng với gia đình tôi rồi. Ý kiến của tôi, vợ tôi cùng với các con tôi rất đồng nhất. Chúng tôi có tay có chân, hơn nữa kinh tế gia đình cũng không khó khăn, không cần giúp đỡ gì hết. Rất cảm ơn, thật sự ngại quá, để cho mọi người đi không một chuyến. Khóe miệng của Tiểu Xuân cười càng ngày càng lớn, thật sự là rất thú vị. Hai vợ chồng Tôn Thọ Chấn không cần giúp đỡ, con trai con dâu họ lại trốn họ đến đây đòi giúp đỡ. Xem ra sắp có việc náo nhiệt rồi, việc này có cần cho ông ấy biết không? Trước mắt không nói vậy, trước tiên yên lặng quan sát, xem bọn họ rốt cuộc muốn thứ gì. Tiểu Xuân cười ung dung, thật là đáng tiếc, tổng tài và thiếu phu nhân của tôi thật sự có thành ý muốn làm điều gì đó. Tôn Thọ Chấn lập tức nói, tôi hiểu. Nhưng tôi không muốn cháu của tôi bởi vì sự phồn hoa nhất thời đánh mất đi đôi mắt của mình. Của cải tốt hơn hết vẫn do tự mình làm ra. Như vậy thì mới càng có ý nghĩa. Tự nhiên Tiểu Xuân cảm thấy rất kính trọng ông. Một người già làm được như vậy thật sự là rất đáng kính trọng. Không phải Tôn Thọ Chấn nhận được sự kính trọng bởi vì từ chối nhận tiền, mà là ông hiểu rằng nhận khi ta bỏ công sức mới là con đường chính của đời người. Những vật chất không lao động mà có được, chung quy cũng chỉ là một lâu đài trong không khí, nó sẽ bay theo gió bất cứ lúc nào. Tiểu Xuân nói với ông rất chân thành, nếu ông không muốn nhận vật chất, vậy xin hỏi, còn có những việc nào khác ông cần giúp đỡ không? Tôn Thọ Chấn im lặng rất lâu, đột nhiên ông nói với giọng rất nhỏ, cái kia, tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không? Tiểu Xuân lập tức trả lời, ông cứ nói đi. Tôi và bà kết hôn với nhau cũng đã 30 năm rồi, đến bây giờ cũng chưa được tặng cho bà một món quà nào ra hồn. Thẻ lương của tôi từ trước tới giờ đều là bà bảo quản. Tôi hút thuốc, vì vậy hàng tháng bà đưa cho tôi 200.000 mua thuốc lá. Tôi không dám hút loại thuốc quá đắt, tôi đã giấu bà dành dụm được hơn 3 triệu. Tôi nghĩ cuộc đời này còn chưa mua được cho bà cái nhẫn. Tôi muốn nhờ anh chọn giúp tôi cái nhẫn tặng cho bà vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi không có nhiều tiền, anh chọn giúp tôi loại rẻ một chút. Tôn Thọ Chấn nói lắp bắp. Nhưng mà anh đừng nói là tôi tặng bà. Bà ấy mà biết tôi giấu bà dành dụm tiền, chắc chắn bà ấy lại xót tiền. Anh cứ nói là bốc thăm trúng thưởng được không? Tiểu Xuân nghe xong lập tức trả lời. Tôn tiên sinh, nguyện vọng này của ông tôi sẽ giúp ông hoàn thành. Vậy được, tôi sắp xếp thời gian qua đó đưa tiền cho anh. Tôi nhìn được ra các anh đều là người có tiền, sẽ không tham 3 triệu này của tôi đâu. Tôi tin các anh. Tôn Thọ Chấn nói nhỏ, tôi không nói nữa, bà mua rau về rồi, tôi cúp máy đây, gặp lại sau. Được rồi, tạm biệt ông. Tiểu Xuân sau khi cúp điện thoại, anh hơi nhếch môi, lập tức quay người đến tầng thượng khách sạn báo cáo việc này cho Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Thẩm Thất nghe xong, cảm động đến nỗi không có gì có thể tả được. Vợ chồng đã kết hôn 30 năm rồi, vẫn yêu nhau thắm thiết đến vậy. Đúng thật là hình tượng mẫu mực của vô số gia đình đây. Thẩm Thất luôn mong chờ cuộc hôn nhân và tình yêu như vậy. Vì vậy, sau khi nghe Tiểu Xuân nói xong, Thẩm Thất lập tức nói, cậu đừng lấy tiền của ông ấy, đồ trang sức để SA tài trợ. Chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới cho bọn họ. Hà Nhật Ninh lập tức ôm lấy người vợ yêu quý của mình rồi nói, Tiểu Thất, tâm nguyện này của em tuy rất tốt, nhưng lại trái lại với ý ban đầu của ông Tôn rồi. Thẩm Thất không hiểu cứ thế nhìn anh. Hà Nhật Ninh giải thích thêm, anh nói, anh lấy một ví dụ, con người muốn lấy danh nghĩa của anh tặng quà cho em, vậy em có đồng ý đón nhận không? Thẩm Thất lập tức trả lời, em không. Nói xong, Thẩm Thất lập tức hiểu ra vấn đề cô nói,